Chương 2066 mở phù. Từ Kiều không khỏi thầm mắng một tiếng như bà hẹp hỏi, trên mặt còn lộ ra một chút giả ngượng ngập ý cười, cầm tiểu mễ túi ra ngoài thu xếp làm việc. Bên ngoài một đống tuyết đọng, con đường khó đi. Từ Kiều tại bên đường lựa chọn nửa ngày, chọn đến cái nhìn qua sắp chết lao khất cái, đem như bà cho điểm này ít đến thương cảm tiểu mễ, cho lao khất cái một nửa, như thế như vậy dặn dò một lần về sau. Chính mình liền đem vậy còn giữ lại một chút tiểu mễ cho giấu ở trong túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là Từ Kiều đầu này tính toán muốn chết, nhưng lại không biết kia lão khất cái căn bản ngay cả mận thuận đường cái đều đạp không vào trong. Kể từ Từ Kiều một đoàn người na ho qua một trận về sau, mận thuận đường cái liền có thị vệ tuần tra, tạp vụ ăn mày dân lưu lạc chờ một chút còn chưa tới gần mỗi ra trước cửa phủ đệ, liền bị người xua đuổi mở. Vì lẽ đó đầu kia Từ Kiều làm lấy hồi hầu phủ hưởng thụ ngộng đẹp đâu, lại không biết được Kiều Trung Bang một đoàn người căn bản không biết bọn họ đi nơi nào. Kiều Mục đương nhiên cu nở dê sẽ không lại đi chú ý Từ Kiều đám người bọn họ. Đối với nàng mà nói, những người này ở đây tính mạng của nàng bên trong đã mất đi ý nghĩa, xem cùng không tồn tại. Sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, thái tử cho nàng mặc vào một kiện giày đặc áo choàng, nắm bàn tay nhỏ của nàng cùng nhau hướng vườn hoa đi đến. Ra cửa, nhìn qua đầy trời tuyết bay, Tiểu Mục chỗ mới cảm nhận được đập vào mặt lanh ý tập kích người. Thái tử tay ấm áp, giống như là một đám lửa đang thiêu đốt, cầm tay của hắn, liền cùng cầm cái lò lửa nhỏ, nửa điểm cũng bất giác lạnh. Hai người tại đất tuyết bên trong chậm rãi bước, lưu lại lớn nhỏ hai hàng siêu siêu vẹo vẹo dấu chân, thật sâu nhàn nhạt khắc ở đất tuyết bên trong. Tiểu Mục quay đầu nhìn một cái, đôi mắt có chút sáng lên ngoắc ngoắc khỏe môi. Này tuyết lại xuống xuống dưới, sẽ phải thành hai. Thực dược cho hai người che dù, một đường cao một chân thấp một cước cùng tại hai người sau lưng. Này đổ không cần phải lo lắng. Sớm hai ngày trước, công bộ Hà Đại Nhân thôi hướng Thái tử Điện Hạ bẩm báo qua tai họa một chuyện. Mỗi lớn công sự phòng ngự đều đã có đề phòng trạc ra lệnh đi tu sửa con đường. Hồi Phong nhịn không được xen vào. Sao mà Trinh là cái có thể làm hiện thực? Thái tử khen ngợi một câu. Cầm Kiều một tay nhỏ, hai người tới trong hoa viên một chỗ hơi đất trống trải. Bảo, liền chỗ này. Triệu đi thái tử hướng lui về phía sau mở hai bước. Thực dược chạy tới cho Kiều một che dù, khuôn mặt nhỏ treo vẻ hưng phấn. Tiểu thư, lúc này chẳng lẽ lại triệu ra cái gì nhược kê đi à đúng, cái kia nhược kê đâu? Kiều một kéo ra khỏe miệng. Cô bị thực dược lo nghĩ cái kia nhược kê, đột nhiên đập cánh bay lên thực dược bả vai. Thực dược rôi ra một tay nâng lên nàng, cười hắc hắc nói, tiểu thư, ngài cũng đừng nói. Đều không biết có phải hay không là thường thấy quan hệ, ta bây giờ nhìn cái này nhược kê, cảm giác còn rất vừa mắt, ngài nhìn nó có phải hay không so trước kia xinh đẹp điểm rồi. Hồi hướng gió ngày lượn quanh cái rõ ràng mắt đại cô nương, kia là ngươi ngày ấy không có nhìn thấy nhược kê phẫn nộ đập sách chi lầu, xương giá hoẹ hoa cung hung ác hình dáng ngươi thấy được ngươi liền sẽ không lại nói như vậy. Tiểu thư. Chúc ngươi lần này gọi ra cái lớn mảnh thu. Kiều Mục đối nàng phất phất tay, ra hiệu nàng đi xa một chút. Đúng nàng là cái muốn gọi ra mảnh thu người hít sâu một hơi, đem một trương ô mục vẽ trung cấp Triệu Hoán Lam phù lấy ra. Kiều Mục lại nhảy mà đối với Triệu Hoán Lam phù niệm một trận, đột nhiên mở ra một đạo hơi mang, mở phù một đạo xanh biếc ánh sáng phút chốc ở trước mắt tràn ngập. Đám người mở to hai mắt nín hơi mà đối đãi, thực dược càng là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mắt lom lom nhìn đất tuyết nơi nào sẽ đột nhiên ló đầu ra manh thú.